Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 284. Góc truyện audio.com. Chấm, trong nhà lại nhiều một người nam nhân. Nguyên bản trống trải địa phương trở nên thập phần náo nhiệt. Hạ Noãn Noãn về nhà việc đầu tiên chính là tắm rửa. Quân Huấn như vậy nhiều ngày nàng liền không có tốt lành tắm rửa một cái. Khi tắm gian mỗi người 5 phút đồng hồ không thể lại nhiều. Một hồi tới lúc sau Hạ Noãn Noãn cũng chưa kịp cùng các nam nhân nói chuyện. Vội vã chạy tới phòng tắm. Đợi nửa giờ mới khoác áo tắm dài nhẹ nhàng đi ra. Thoải mái. Nàng vừa ra tới liền nhìn đến 3 nam nhân chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên sofa mặt. Nghe thấy nàng tiếng bước chân lúc sau lại thống nhất thiên đầu nhìn qua. 6 con mắt làm nàng bước chân một đốn. Sững sờ ở nơi đó. Nhìn cái gì a? Đừng dùng cái loại này trần trụi ánh mắt nhìn nàng a. Lục đảo ánh mắt toàn bộ như vậy cực nóng. Thực dọa người có được không? Không trách 3 nam nhân tầm mắt đều đặt ở Hạ Noãn Noãn trên người. Vừa mới tắm rửa xong nữ hài gò má phiếm hồng. Mang theo một tia lười biếng gợi cảm. Hơi hơi ướt nhẹp sợi tóc rũ ở gương mặt hai sườn có vẻ kiều tiếu khả nhân. Bị áo tắm dài bao phủ ở bên trong thân hình dẫn người mơ màng. Vừa mới tắm rửa xong khẳng định là không manh áo che thân trạng thái. Làm nam nhân không khỏi tưởng xé mở áo tắm dài. Một thấy bên trong cảnh đẹp. Noãn Noãn, người như vậy ra tới rất nguy hiểm nga. Chúng ta nơi này chính là có tam đầu lang đâu. Mạc Ninh Tu xấu xa cười cười. Hắn đầu tiên đi qua. Tuy rằng Cửu Ôn Cẩn ở chỗ này, nhưng hắn giống như một chút cũng không thèm để ý, da mặt dày nhất chính là hắn. Ngươi, đừng lôi kéo ta phải về phòng ngủ. Hạ Noãn Noãn chuẩn bị rời đi, nhưng Mạc Ninh Tu lại một phen giữ chặt nàng, đem nữ hài mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Mạc Ninh Tu thỏa mãn hít sâu một hơi, đã lâu không có ngửi được Hạ Noãn Noãn trên người hương vị. Hắn đặc biệt tưởng niệm, không cần hồi phòng ngủ, chúng ta liền ở phòng khách, ta chờ không kịp. Mạc Ninh Tu hô hấp là như vậy cực nóng, mang theo tình dục dồn dập làm Hạ Noãn Noãn có chút chân mềm. Nàng nhìn xem Hoài Thiếu Ngạn cùng Cửu Ôn Cẩn, hai cái nam nhân hoàn toàn không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Ngược lại ánh mắt cực nóng ngồi ở chỗ kia. Chờ đợi Mạc Ninh Tu đem nàng áo tắm dài cởi ra. Quả nhiên là tam đầu sói đói. Nàng mới quân huấn ra tới a, liền không thể làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Ai làm Hạ Noãn Noãn biểu hiện như vậy thần thái sáng láng? Từ vừa mới ở trên xe thời điểm 3 nam nhân ở trong lòng liền quyết định về nhà lúc sau hảo hảo yêu thương nàng vài lần. Thấy từ phòng tắm ra tới Hạ Noãn Noãn. Bọn họ càng thêm dục hỏa đốt người. Ngô, Hạ Noãn Noãn bị Mạc Ninh Tu ngăn chặn miệng. Ngay từ đầu nam nhân liền không có ôn nhu. Kịch liệt hôn môi làm miệng nàng đều cảm giác ma ma. Nàng có thể cảm nhận được nam nhân lửa nóng hô hấp. Linh hoạt đầu lưỡi ở miệng nàng bên trong quấy. Mút vào nàng trong miệng nước bọt. Mà nàng chỉ có thể bị động thừa nhận. Mạc Ninh Tu càng hôn thân thể càng nhiệt. Hắn khống chế không được chính mình đôi tay. Đột nhiên đem Hạ Noãn Noãn bên ngoài áo tắm dài cởi ra. Quả nhiên, bên trong cái gì đều không có xuyên. Trần trụi nữ hài bị hắn ôm vào trong ngực. Cái loại cảm giác này quả thực làm hắn như si như say. Ninh Tu, đem Noãn Noãn ôm lại đây. Hoài Thiếu Ngạn ngồi ở trên sofa mặt. Hắn đôi mắt mị mị. Bên trong hiện lên một tia lửa nóng nguy hiểm. Nhìn Mạc Ninh Tu đem trần trụi nữ hải ôm đến trên sofa lúc sau. Hắn lập tức đem tay phủ lên nữ hải hai vú. Làm càn ở mặt trên vuốt ve. Ngô, nam nhân đôi tay mang theo tê tê dại dại khoái cảm. Phảng phất rất nhỏ điện lưu thông qua toàn thân. Làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Nàng có thể thấy 3 nam nhân vây quanh chính mình. Bọn họ ánh mắt đều là như vậy lửa nóng nguy hiểm. Quần trung gian đỉnh khởi một cái đại đại lều trải. Hận không thể phá tan quần chui ra tới bộ dáng làm nàng càng thêm sụi lơ. Noãn Noãn vú mềm mại giống cái bạch màn thầu. Thật thoải mái. Hoài Thiếu Ngạn đi theo Mạc Ninh tu học rất nhiều dâm đãng nói. Hắn biết ở tình ái trong quá trình hạ Noãn Noãn thích nghe này đó. Hắn chủ động sẽ làm nữ hài càng thêm dâm đãng động tình. Đứng ở một bên Cửu Ôn Cẩn nhìn hai cái nam nhân làm càn đùa bỡn trần trụi nữ hài. Như vậy hình ảnh làm hắn đôi mắt đều cấp đỏ. Hắn dứt khoát cởi ra quần áo của mình cũng gia nhập đi vào. Đã lâu không có khai trai hắn gặp được âu yếm nữ hài tử. Có thể dùng côn thịt tiến vào nàng tiểu huyệt. Đi xoa nàng vú, hút nàng tiểu huyệt. Thật là mỹ diệu cực kỳ. Noãn Noãn dáng người thật tốt. Eo tinh tế, chân thật dài, nơi này lại bạch lại mềm. Để cho ta tới nhìn xem nơi này. Cửu Ôn Cẩn nhẹ nhàng tách ra nữ hài hai chân, lộ ra hai chân chi gian thần bí nhất địa phương. Nơi đó là nam nhân vui sướng suối nguồn. Hắn vẫn là lần đầu tiên cẩn thận quan sát như vậy tư mật lại dâm đãng địa phương. Hắn cảm thấy nơi đó thật đẹp. Phấn phấn nộn nộn giống như là một khối mỹ vị điểm tâm. Ở hắn nhìn chăm chú dưới kia hồng nhạt tiểu khe hở cư nhiên còn chảy ra trong suốt dâm thủy. Sáng lấp lánh làm hắn yết hầu vừa động. Ta khát, Cửu Ôn Cẩn thanh âm trầm thấp. Bên trong chất chứa tình dục là như vậy cuồng liệt. Cùng hắn ôn nhu tính tình một chút cũng bất đồng. Hắn cúi đầu để sát vào nữ hài tiểu huyệt. Hơi thở chi gian nhiệt khí chiếu vào háng. Hạ Noãn Noãn nguyên bản muốn rên rỉ ra tới. Nhưng nàng môi bị Mạc Ninh tu hung hăng lấp kín. Chỉ có thể bất lực thừa nhận ba nam nhân làm càn đùa bỡn. Ngô, thật thoải mái. Thật thoải mái a, chính là tiểu huyệt bên trong lại ngứa. Nàng yêu cầu nam nhân càng thêm kịch liệt thao lộng. Noãn Noãn chảy thật nhiều thủy. Có như vậy thoải mái sao? Chính là chúng ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Nhìn nữ hài vặn vẹo cái mông. Hồng nhạt tiểu khe hở bên trong cuồn cuộn không ngừng chảy dâm thủy. Cửu Ôn Cẩn càng thấu càng gần. Vươn đầu lưỡi khẩy một chút nữ hài mẫn cảm tiểu âm hạch. Hắn động tác làm Hạ Noãn Noãn đột nhiên run lên. Thiếu chút nữa không thoải mái khóc ra tới. Nhìn thấy nữ hài như vậy kịch liệt phản ứng. Cửu Ôn Cẩn ánh mắt tối sầm lại. Kế tiếp càng thêm làm càn. Hắn dùng đầu lưỡi ở nữ hài tiểu âm hạch thượng liếm láp châm ngòi. Đem nguyên bản nho nhỏ âm đế lộng tới sưng đỏ trướng đại. Biến ngạnh tiểu âm hạch càng có thể cảm nhận được kịch liệt khoái cảm. Theo nam nhân đầu lưỡi đùa bỡn. Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong chảy ra một cổ lại một cổ dâm thủy. Ngô, ngô. Bởi vì quá mức thoải mái, Hạ Noãn Noãn bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Mạc Ninh Tu buông ra nàng sưng đỏ môi. Hai người tách ra thời điểm còn lôi ra một đạo thật dài chỉ bạc. Hắn nhìn Hạ Noãn Noãn bị đùa bỡn đến ánh mắt đăm đăm. Thân thể run rẩy, lộ ra tà tứ tươi cười. Bảo bối như vậy thật là đẹp mắt. Bị chúng ta hung hăng thao làm bộ dáng quả thực mê chết cá nhân. Mạc Ninh Tu lại theo nữ hài cổ bắt đầu hôn môi. Hôn môi đồng thời không có quên ở trắng nõn trên cổ mặt lưu lại một cái mút vào vệt đỏ. Xem ở bảo bối ngày kia muốn đọc sách, ta liền nhẹ điểm nhi. Quá hôm nay liền sẽ biến mất. Này đó dấu vết, nhìn qua thật đẹp, cách chương.